Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 328, chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là nữ nhân tạt nước vừa ra khỏi miệng, liền biết có hay không. Các ngươi đều tản ra cho lão nương. Phượng Cửu Ca đem Mạch Thanh U bảo vệ ở phía sau, đang chuẩn bị đem các tinh linh tiểu tiên nữ chung quanh đều đuổi đi. Ai ngờ nửa đường giết ra một trình cắn kim, trực tiếp khí phách mở miệng, hơn nữa tiếng quát lớn sạch sẽ lưu loát, mang theo uy áp đập vào mặt, lại làm cho tất cả tinh linh chung quanh toàn bộ đều ngẩn người. Sau đó nhanh chóng đồng loạt lui về phía sau. Nương theo lời nói dứt, một đạo thân ảnh màu đỏ lập tức từ phương xa vọt tới trước mặt Mạch Thanh U, có chút trách quỷ nhìn hắn. Sao lại đi ra? Không phải để cho ngươi ở bên trong tránh đầu sóng ngọn gió, chờ tỷ tỷ tìm nương tử tốt cho ngươi rồi lại đi ra sao? Ngữ khí nói chuyện cũng không nặng, nghe không giống là trách cứ, ngược lại giống như sủng nịch. Lúc nàng rơi xuống đất đem đôi cánh mỏng như cánh tế sau lưng thu lại, lập tức liền ẩn nấp ở sau lưng. Phượng Cửu Ca đang đánh giá hồng y nữ tử đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy Mạch Thanh U bên cạnh kéo nàng qua, có chút thẹn thùng đỏ mặt nói. Lão tỷ, ta đã tìm được ý trung nhân. Không, không phải. Phượng Cửu Ca đột nhiên phục hồi tinh thần từ trên người hồng y nữ tử kia, liên tục xua tay. Bất quá nàng vừa mới mở miệng một chút, liền cảm giác miệng giống như là bị lực lượng gì đó phong bế, lại rốt cuộc cũng không phun ra một chữ, mà tay cũng giống như bị cái gì đó trói buộc lại. Ngoan ngoãn tùy ý Mạch Thanh U duỗi tới tay nắm chặt trong lòng bàn tay. Mạch Thanh Lam một gương mặt khuynh đảo chúng sinh so với tinh linh khác càng lộ ra khí phách hơn một chút. Ngẩng đầu khẽ cau mày đánh giá bộ dáng lúc Phượng Cửu Ca. Thoáng có chút nghiêm túc, nhưng mà nghiêm túc kia thật giống như là hiện tượng bề ngoài vậy. Sau khi cẩn thận đánh giá Phượng Cửu Ca một chút, nàng đột nhiên nhếch miệng cười mở ra, bộ dạng còn rất khác biệt. Trách không được lão đệ ngươi sẽ coi trọng nàng. Khác biệt, Phượng Cửu Ca giờ khóc giờ cười. Đây đại khái là hình dung tương đối tôn trọng nàng đi. So sánh với tinh linh vừa rồi nhỏ nhắn động lòng người, nàng trước kia còn có thể xưng là xinh đẹp, hiện giờ cũng muốn được gọi là thô kệch. Mạch Thanh U không phủ nhận, cười kéo Phượng Cửu Ca vào trong ngực một chút, tiếp tục nói, tên thật của nàng là Vương Mẫu Nương Nương, tiểu danh Cửu Ca, lão tỷ ngươi gọi nàng là tiểu cửu là tốt rồi. Phượng Cửu Ca không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể ở Mạch Thanh Lam ánh mắt nghi hoặc rơi vào trên người nàng, mỉm cười gật đầu, để đạt tới xác định khẳng định cùng với hiệu quả nhất định. Trong lòng, một ngụm máu già ứ động, chỉ thiếu chút nữa không nhịn được trực tiếp phun ra. Mạch Thanh Lam thấy Phượng Cửu Ca cũng thừa nhận, không khỏi cười khẽ một tiếng, cảm thấy có chút buồn cười. Cứ nhiên còn có người gọi Vương Mẫu Nương Nương loại cái này. Mạch Thanh U trên mặt biểu tình giống như rất tự hào, nâng cằm cười sán lạn. Điều này chứng tỏ tiểu cửu nhà ta rất đặc biệt. Đúng vậy, trong mắt tình nhân hóa Tây Thi, nàng dù thế nào cũng là người Mạch Mạch thích. Tỷ tỷ còn có thể như thế nào a? Mạch Thanh Lam rõ ràng lấy đệ đệ nhà mình không còn cách nào khác. Nói hai câu, trực tiếp thỏa hiệp, tìm được cũng vừa vặn. Miễn cho ta còn có được chỗ cho ngươi vật sắc nhân tuyển. Vội vàng mang theo người trở về cực địa thành thân. Miễn cho Bích Ngân lão yêu bà kia còn nghĩ ra chủ ý xấu gì đó. Tốt nhất các ngươi đêm nay liền đem động phòng cho vào. Mạch Thanh U vừa nghe, vội vàng đưa tay giữ lại. Lão tỷ, loại chuyện này ta có chừng mực. Ánh mắt tuần tra toàn thân Phượng Cửu Ca một vòng. Mạch Thanh Lam gật gật đầu. Có chừng mực là tốt rồi. Nhìn thân thể nhỏ bé rất cường tráng, hẳn là dễ nuôi dưỡng đi. Tinh linh nhất tộc chúng ta, nhưng đã lâu không điền vào tân đinh. Đề tài vừa kéo đến nơi này, Mạch Thanh Lam giống như đụng phải điều cấm kỵ gì đó, vội vàng đem đề tài chuyển hướng. Đúng rồi Mạch Mạch, sau này nếu lại xuất hiện tình huống vừa rồi, nhất định phải dựa theo tỷ tỷ dạy ngươi làm. Về sau đều là người có gia thất, không thể ở bên ngoài dính hoa trêu cỏ. Hiểu không? Cái này ta hiểu, nhưng ta không hiểu chính là, nếu ta thật sự móc mũi chân, những tinh linh kia thật sự sẽ không quấn lấy ta nữa sao? Mạch Thanh Lam thập phần đứng đắn gật gật đầu. Ngươi phải tin tưởng tỷ tỷ. Chính là như vậy. Phượng Cửu Ca ở một bên yên lặng nhìn cuộc đối thoại kỳ lạ của hai tỷ đệ này. Chỉ cảm thấy muốn co giật, đều làm cho cơ mặt có chút đau nhức. Đúng rồi, tiểu cửu ngươi là ách ba sao? Sao ngươi không nói chuyện? Mạch Thanh Lam cùng Mạch Thanh U nói chuyện rất tốt. Cũng không biết như thế nào liền nhớ tới đệ dâu là nàng. Vội vàng quay đầu hỏi. Ta, Phượng Cửu Ca há mồm nghĩ a, hai tiếng khoa tay múa chân nói thanh âm của mình bị hỏng. Nhưng hết lần này tới lần khác vừa mở miệng, thanh âm liền bốc lên. Có thói quen lắng nghe người khác. Vũ đen run rẩy, che đi vẻ hư vô nổi lên trong đồng tử. Hơi rũ mí mắt xuống. Vừa vặn che khuất cảm xúc lưu chuyển kia. Chấm, nàng cũng không nói thêm gì. Biết mình muốn nói cái gì cũng nói không nên lời. Dứt khoát cũng thức thời nên câm miệng liền câm miệng. Là Mạch Thanh U động tay chân sao? Vì sao nhìn vẻ mặt tươi sáng như xuân kia? Lại làm cho nhân sinh không thể nổi một tia nghi hoặc. Mạch Thanh Lam tán thưởng nhìn nàng một cái. Khen ngợi nói. Thói quen này tốt. Họa từ miệng ra. Người ít nói chuyện tương đối trầm ổn. Vừa lúc có thể trợ giúp Mạch Mạch một chút. Mạch Thanh U vội vàng cắt đứt Mạch Thanh Lam lải nhải không ngớt. Sợ nàng cứ như vậy ở chỗ này hao tổn một ngày. Lão tỷ, chúng ta vẫn nên trở về nói đi. Được, Phượng Cửu Ca vừa nghe lời này trong lòng kêu khổ không ngừng. Nghĩ thầm mình xem ra không đi cực điểm một chuyến là không có khả năng. Chỉ là mình căn bản không có cánh. Làm sao có thể bay? Bất quá cũng may đầu Mạch Thanh U tuy rằng có chút không bình thường. Thế nhưng coi như cẩn thận, ba người một đoàn trực tiếp trở về cực địa, dùng thời không thuấn di, căn bản không cần nàng dùng lực gì. Hai tỷ đệ kia mỗi người một câu ma pháp chú ngữ. Vạch, một tiếng, cảnh tượng chung quanh đã toàn bộ chuyển hóa một phen quang cảnh. Phong cách kiến trúc phiêu miểu cực, giống như vừa rồi nàng nhìn thấy, chỉ là phong cách tạo hình màu sắc khác nhau, mà tòa kiến trúc trước mặt này. Đặc biệt là ngoạn mục, một gốc cây không biết đã lớn lên bao nhiêu năm, đứng sừng sững trước mặt bọn họ. Kích thước thân cây kia, tựa hồ đủ để sánh ngang với một sân vận động cỡ lớn. Nhìn kỹ lại, bên trong thân cây, mơ hồ lộ ra một ít ánh sáng kỳ dị, giống như bên trong là rỗng. Mà trên tán cây kia, kết đầy từng quả ngây ngô, thoạt nhìn lại có người lớn 1/3. Đây là sinh mệnh thụ của tinh linh nhất tộc chúng ta. Ta cùng lão tỷ đã từng là một đôi trên cây này. Bên trong thân cây là cung điện cực của chúng ta. Mạch Thanh U đi ở phía trước. Giới thiệu, Phượng Cửu Ca gật gật đầu. Cũng không đánh giá. Sinh mệnh tinh linh nhất tộc nếu đến từ sinh mệnh thụ. Vậy vừa rồi Mạch Thanh Lam vì sao muốn nói nàng? Hảo sinh dưỡng. Tinh linh nhất tộc thật lâu không có thêm tân đinh. Xem ra tiên cảnh này giống như phiêu miểu cực địa, cũng không phải là nơi yên bình gì a, cách chương.